bập bênh giữa khơi, ngước trông lên trời con nguyện xin Chúa thương một đời con bình yên, sống vui trọn đời. Cho con vui bước bước trong tình Chúa thương con, tình người sẵn son giúp con ngày tháng an bình. Dù con phụ tình bàn tay người luôn chở che, cánh bèo trôi đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời cuốn trôi, đời con bập bênh giữa khơi, ngước trông xin Chúa thương một đời con bình yên, sống vui trọn đời. Cánh bèo trôi đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời cuốn trôi, đời con bập bênh giữa khơi, ngước trông lên xin Chúa thương một đời con bình yên, sống vui trọn đời. Cho con ghi nhớ những ân tình Chúa thương ban, tình người vui an tháng vui trong đời, nguyện xin một đời tình con dành cho Chúa thôi. Đời con Chúa ơi, tháng năm hiến dâng cho Ngài, như cánh bèo trôi đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời cuốn trôi, đời con bập bênh giữa khơi, ngước trông lên trời con nguyện xin Chúa thương một đời con bình yên, sống vui trọn đời. Chúa thương một đời con bình yên, sống vui trọn đời. Chúa thương một đời con bình yên, sống vui